Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị, các bạn thân mến, nhà văn Trung Quốc Vương Tú Phong có một câu chuyện như sau. Một cô gái xinh đẹp thấy một người ăn xin ăn mặc rách rưới đi ngang qua chỗ của mình. Cô gái động lòng trắc ẩn cho ông ta 10 đồng. Cô hỏi người ăn xin, mỗi ngày trừ lúc đi ăn xin thì ông làm gì? Người ăn xin nói, trang điểm. Thấy cô gái tỏ ý ngạc nhiên, ông lão giải thích. Tôi trang điểm, đánh phấn để già yếu hơn một chút, cùng khổ hơn một chút. Như thế, khiến người khác càng động lòng, thì tôi càng có thể xin được nhiều tiền. Còn cô, thế ngoài lúc đi làm, cô làm gì? Cô gái nói, trang điểm. Người ăn xin cũng gật đầu, nhưng không tỏ ra lạ lắm. Vì ông ta hiểu, rất nhiều các công ty hiện nay đều bắt nhân viên của mình phải trang điểm. Ông hỏi tiếp, cô làm ở đâu? Cô gái đáp, tôi làm ở sàn nhảy. Tôi trang điểm để trễ hơn một chút, cao sang hơn một chút, các khách sang trọng mới thích tôi, mới thưởng cho tôi nhiều tiền. Nghe cô gái nói vậy, người ăn xin lập tức móc 10 đồng ra trả lại. Cô gái kinh ngạc hỏi, sao thế, ông không cần sao? Người ăn xin nói, đúng vậy, không cần, vì đội ngũ của chúng tôi có nguyên tắc. Không được xin tiền của người cùng nghề. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù có sự khác biệt nhau về môi trường và hình thức làm việc, đó là cô gái nhảy thì làm việc ở vũ trường nhộn nhịp, hào nhoáng xa hoa và cần phải làm cho mình xinh đẹp, lộng lẫy. Trong khi đó, người ăn xin lại phải lê lết nơi đầu đường xó chợ và phải làm cho hình ảnh của mình trở nên nghèo hèn, thảm thương. Nhưng cả hai công việc đều cùng một bản chất là trang điểm. Nghĩa là dùng những tiểu xảo để che đậy, giấu giếm cái bản chất của công việc mà mình đang và sẽ làm, hay có thể tạo nên sự an tâm cho chính bản thân. Việc người ăn xin trả lại 10 đồng cho cô gái với lý do tôn trọng một nguyên tắc, đó là không được xin tiền của người cùng nghề, đã nói lên tính đồng dạng trong bản chất công việc giữa cô gái nhảy sang trọng xinh đẹp và người ăn xin nghèo hèn xấu xí. Cái nhìn của cô gái nhảy đối với lão ăn xin cũng là cái nhìn của chúng ta trong các mối quan hệ với tha nhân. Cuộc sống thật sự của mỗi con người nhiều khi được ngụy trang, che đậy dưới những hình thức tốt đẹp, và vì thế chúng ta tự cho mình thanh cao, tốt lành hơn những cuộc đời bị phơi trần những yếu kém, xấu xa bởi luật pháp hay công luận. Không phải cái hình thức, cái hình dạng hay tính cách bên ngoài, nhưng chính là những giá trị nội tại của lòng đạo đức, lòng nhân ái, nghị lực sống mới làm nên phẩm chất của một con người. Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Ngài thấu rõ tâm can của mỗi người, và khi đối diện với cái nhìn của Thiên Chúa, chúng ta đều là những kẻ tội lỗi, yếu hèn và đều cần đến lòng thương xót của Ngài. Những sinh hoạt thiêng liêng trong đời sống tôn giáo như tham dự các thánh lễ, kinh nguyện, tham gia các hoạt động đạo đức, tuân giữ các giáo điều, lề luật đều là những phương tiện rất quý để gìn giữ và hâm nóng lòng đạo. Nhưng đó không phải là chuẩn mực, là thước đo để chúng ta tự hào rằng mình là người công chính và cho đời sống của mình là đạo đức, là tốt lành hơn những người không có điều kiện tham gia các hình thức sống đạo đó. Đó cũng là sai lầm của người biệt phái khi cầu nguyện trong đền thờ rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Lạy Chúa, dưới ánh sáng chiếu soi của Ngài, tất cả những lấm lem hoen ố của đời sống mọi người đều được phơi trần. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn đấm ngực và thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi, đặc biệt là trong mùa chay thánh này, để chúng con luôn được ơn tha thứ và thêm sức mạnh để xây dựng cuộc sống mình ngày càng tốt đẹp hơn trong ơn nghĩa Chúa. Amen. Tha thứ để nghe tin sống yêu thương thì thầm. Tha thứ để nghe tiếng hát vang trên bờ môi. Tha thứ để nghe tiếng gió ru trên cành lá. Tha thứ để nghe Giêsu đang nói trong ta. Tha thứ để nghe tiếng Chúa vang trong tâm hồn. Tha thứ để ta nghe thấu nỗi đau ngày sau. Tha thứ để nghe tiếng Chúa nói trong đời ta. Tha thứ để nghe tâm tư người chung quanh ta. Xin hãy tha thứ cho người cha ta. Hãy tha thứ thêm một lần nữa. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.